Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Thủy Tổ Chi Lộ còn chưa có bắt đầu. Liền đã chặt đứt, canh thứ nhất, chân chính minh giới, Lôi Đạo trong đầu lập lòe cái này đến cái khác suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên có chút ý nghĩ hão huyền, hiện tại thế giới tu hành hệ thống, thật không hoàn thiện sao? Cả một đời cũng không cách nào thành tựu thủy tổ sao? Nếu như gấp đôi gấp hai vực giới vô phương thành tựu thủy tổ, như vậy gấp 10 lần, gấp 100 lần đâu? Hoặc là gấp 100 lần vực giới cũng không cách nào thành tựu thủy tổ. Nhưng nếu như đi đến vạn lần, trăm vạn lần, ngàn tỷ lần đâu? Lôi Đạo biết rõ, lượng biến dẫn tới chất biến, làm lượng tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền nhất định sẽ sinh ra chất biến. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng hiểu rõ một cái đạo lý. Hắn hiện đang khuếch đại gấp đôi vực giới, đều cần 50 ức năm tuổi thọ. Như vậy gấp 100 lần vực giới đâu? Cái kia không sai biệt lắm liền phải 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Huống chi hơn vạn lần. Thật muốn có thể đi đến hơn vạn lần vực giới, cái kia cũng phải cần tiêu hao 50 vạn ức năm tuổi thọ. Chờ chút, giống như có chỗ nào không đúng sức lực. 50 vạn ức năm tuổi thọ, coi như là một cái kỷ nguyên cũng mới chỉ có 12 vạn ức năm thời gian thôi. 12 vạn ức năm thời gian nhất đạo, lập tức liền hóa thành tro tàn. Ấy, hơn vạn lần là nói đùa. Dầu gì, nghìn lần cũng không thành vấn đề à. Hiện tại cái này kỷ nguyên giống như cũng đã qua hơn phân nửa. Không có 5.000 tỷ năm. Lôi Đạo lắc đầu, chung quy là có chút ý nghĩ hão huyền. Có lẽ, dị năng của hắn không gì làm không được. Nhưng thu hoạch được 50 vạn ức năm tuổi thọ, làm sao có thể, dù cho đem chọn cái minh giới cùng hoang cổ đại lục đều vơ vét một lần. Chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Nhìn như vậy đến, tựa hồ, cách tân, hệ thống thế giới công pháp liền vô cùng cũng có cần phải. Thậm chí bắt buộc phải làm. Thỉnh sư tôn ban thưởng pháp. Lôi Đạo cung kính hướng sư tôn hành lễ. Ban thưởng pháp, thủy tổ không khẽ lắc đầu. Thở dài một tiếng nói. Đồ nhi, này thế giới tu hành hệ thống, vi sư cũng không cách nào triệt để hoàn thiện. Muốn suy luận ra chân chính hoàn thiện công pháp, vẫn phải dựa vào chính ngươi. Vi sư cũng chỉ là cho ngươi tăng lên một cái mạch suy nghĩ thôi. Thậm chí cái này mạch suy nghĩ là chính xác còn là sai lầm, vi sư cũng không thể bảo đảm. Ấy, Lôi Đạo không nghĩ tới liền sư tôn đều không thể triệt để hoàn thiện thế giới tu hành hệ thống. Sư tôn nói nhiều như vậy, mà lại nói đạo lý rõ ràng. Nhường Lôi Đạo đều cảm xúc sục sôi. Kết quả không có công pháp, vẫn phải dựa vào Lôi Đạo tự mình tìm tòi lấy hoàn thiện thế giới tu hành hệ thống. Cái gọi là ám giới, cái gọi là hoang cổ đại lục, cái gọi là một người có hai bộ mặt. Nhường Lôi Đạo tại trong cơ thể của mình vực giới như thế nào tu hành. Xem ra nếu như vô phương dựa theo sư tôn cái này tu hành mạch suy nghĩ tiếp tục tu hành, cũng chỉ có thể mới dùng hiện tại tu hành ý nghĩ tiếp tục mở rộng vực giới. Gấp 10 lần không được liền gấp 100 lần, nghìn lần. Tóm lại, mặc dù dùng nhất vụng về biện pháp, chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể có thu hoạch. Lôi Đạo vẫn luôn tin tưởng vững chắc, cần năng bù kém cỏi. Không thấy hắn liền là cái điển hình ví dụ sao? Không có hắn một đường kiên trì sử dụng dị năng, cơ hồ không rời không bỏ, làm sao có thể cho tới hôm nay tình trạng như vậy? Cho nên, tu hành sự tình cũng không là chỉ có một con đường. Đường này không thông, vậy còn có một con đường khác. Sư tôn, ta hiểu được, Lôi Đạo nói với thủy tổ không? Tốt, hiểu rõ liền tốt. Ngươi còn bao lâu nữa hồi trở lại hoang cổ đại lục? Nhanh, xử lý xong chuyện nơi đây, đệ tử liền trở về hoang cổ đại lục. Thủy tổ không nhẹ gật đầu, Sau đó, hắn lại đem tầm mắt rơi vào tinh hà chúa tể trên thân. Tinh hà, người những năm này vẫn luôn ở tại tinh hà cương vực bên trong. Toàn bộ tinh hà tộc đều gắn bó ngươi trên người một người. Dẫn đến ngươi nửa bước khó đi, những năm này cũng không có chút nào tăng lên. So ngươi muộn nhập môn rất nhiều sư đệ sư muội, bây giờ đều thành đỉnh tiêm đại chúa tể. Nhưng ngươi nhưng như cũ còn tại chỗ phí thời gian. Sư tôn, đệ tử hổ thẹn, tinh hà chúa tể gương mặt vẻ xấu hổ. Cái kia đã trải qua chuyện lần này, ngươi có thể hiểu rõ. Đệ tử hiểu rõ, chỉ cần đệ tử thực lực đủ mạnh, cái kia tinh hà tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Bằng không mà nói, coi như đệ tử một mực tọa trấn tinh hà tộc lại như thế nào? Bị mạnh mẽ chúa tể để mắt tới, bị diệt tộc cũng không thể tránh được. Cho nên, đệ tử sẽ cùng lôi sư đệ cùng một chỗ, quay về hoang cổ đại lục. Như thế, trẻ con là dễ dạy. Nói xong, Thủy Tổ không vung tay lên, lôi đảo cùng tinh hà chúa tể liền trực tiếp bị đẩy ra ám giới. Một lần nữa về tới minh giới hư không, sư tôn đã rời đi. Nhìn trống rỗng minh giới hư không, tinh hà vẻ mặt hết sức phức tạp. Sư huynh, người thật muốn đi hoang cổ đại lục? Lôi đạo hướng tinh hà chúa tể hỏi. Đúng, ta không thể lại như thế tiếp tục nữa. Bằng không mà nói, đối tinh hà tộc tới nói, không phải chuyện gì tốt. Huống chi những năm này, tinh hà tộc cũng sinh ra một chút đại chúa tể, đầy đủ tự vệ. Ta cũng nên đi hoang cổ đại lục xông vào một lần, tìm kiếm cơ duyên của mình, dầu gì cũng nhất định phải thành tựu đại chúa tể. Tinh hà chúa tể đã hạ quyết tâm. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là bị lôi đạo cho kích thích. Lôi đạo tại chúa tể lúc, liền có thể so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể, mà hắn thì sao, lại kém xa. Tinh hà chúa tể dù sao cũng là thủy tổ không đệ tử. Lúc trước cũng là kinh tài tuyệt diễm. Có 102 vô số người thiên tài đứng đầu. Bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Bởi vậy, tinh hà chúa tể cũng quyết định đi tới hoang cổ đại lục sông sáo. Tìm kiếm cơ duyên, sư huynh chuẩn bị lúc nào xuất phát. Ta an bài một phen tinh hà nhất tộc một chút việc vặt. Ân, liền một tháng sau lên đường đi. Tốt, một tháng sau xuất phát. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Thời gian một tháng phù hợp. Lôi đạo đầu tiên là xử lý một thoáng hoang cổ đại lục cái kia mấy tôn thần ma. Nếu áo lam chúa tể sẽ không lại tới, như vậy những thần ma này giữ lại cũng liền không có ích lợi gì. Lôi đạo tự nhiên lo liệu lấy diệt cỏ tận gốc. Đem những thần ma này đều chém giết sạch sành xanh. Còn có thời gian một tháng, lôi đạo đến thật tốt trải vuốt một phen. Sư tôn nói, tu hành lý luận, vấn đề này liên lụy tới về sau lôi đạo tăng lên hướng đi. Tu hành hướng đi rất trọng yếu. Nếu như hướng đi sai, như vậy thì tính lại cố gắng thế nào cũng là uổng phí công phu. Lôi đạo tại trong mật thất đem thần tâm hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể vực giới bên trong. Hắn vực giới đã là gấp 2 vực giới, vô cùng rộng lớn, bên trong có hàng loạt đại thế giới, hợp thành khổng lồ vực giới, cùng minh giới bên trong vực giới so ra, đích thật là ít đi rất nhiều sinh khí. Những cái kia đại thế giới, trống rỗng một mảnh, vô cùng hoang vu, ngoại trừ hắc quan mà bên ngoài. Lôi đạo trong cơ thể vực giới liền không có mặt khác thứ gì. Sinh mệnh, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn cố gắng nhường sinh mệnh tại vực giới nội sinh tồn. Chẳng qua là, không có chút nào tác dụng. Bình thường sinh mệnh tiến vào vực giới không lâu sau liền sẽ chết đi. Vô phương còn sống sót. Dựa theo sư tôn thủy tổ không lời giải thích, liền là lôi đạo vực giới cũng không hoàn chỉnh. Nhưng như thế nào sinh ra ám giới, lôi đạo đều không có nghĩ qua hoang cổ đại lục, có thể hay không mân mê ra ám giới. cái này cũng vô cùng trọng yếu. Có muốn không? Trước thử một lần. Lôi đạo trong lòng hơi động, làm lại nhiều cũng không bằng trước thử một lần. Thế là lôi đạo bắt đầu điều động vực giới lực lượng. Ầm ầm, lôi đạo vực giới bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế, nhân loại tu luyện thế giới tu hành hệ thống, mở ra thế giới, cương vực thậm chí vực giới, vậy cũng là 100% trưởng khống, hoàn toàn tùy tâm sở dục, không cần lo lắng thế giới sụp đổ loại hình, coi như hỏng mất, tâm niệm vừa động, lại có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Này là phi thường cường đại, nhất là sinh ra vực giới về sau, thậm chí còn có vực giới lực lượng có thể hình thành lĩnh vực. Chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng, thậm chí đều có thể đền bù ngày xưa phòng ngự yếu thiếu hụt. Mở cho ta, lôi đảo cẩn thận nhớ lại, ám giới, đặc điểm. Tựa hồ là không có không gian, chỉ có đen hoàn toàn mờ mịt, mà lại tương đối vững chắc. Lôi đảo liền chỉ biết là này chút đặc điểm. Còn có lẽ cùng minh giới có mật thiết liên hệ. Chẳng qua là, liền vẻn vẹn chỉ biết là này chút đặc điểm. Như thế nào mở ra ám giới? Thế là, lôi đạo thể nội thế giới chỉ tại không ngừng chấn động. Nhưng làm thế nào cũng thay nghén không ra ám giới. A, cuối cùng, lôi đạo vực giới đang không ngừng chấn động dưới. Thật đúng là, tách rời, ra một mảnh lối đi. Cái kia mảnh lối đi cũng là một mảnh đen kịt. Tựa hồ là vực giới, mặt trái. Chẳng qua là, làm lôi đạo tâm thần đắm chìm trong đó về sau. Hắn lại thất vọng, này tính là gì? Này không phải liền là một cái khác vực giới sao? Nhiều nhất, chẳng qua là cầm giữ không gian, mà lại biến thành đen hoàn toàn mờ mịt thôi. Trên bản chất, nó vẫn là vực giới, vẫn là thế giới, mà không phải ám giới. Xem ra, phải nghĩ thoáng trừ ra ám giới, đến hoàn toàn hiểu ám giới, biết ám giới bản chất mới được. Chẳng qua là, ai có thể biết ám giới bản chất? Lôi đạo cười khổ lắc đầu, liền thủy tổ nhóm đều tại nghiên cứu ám giới, muốn tìm được ám giới bản chất, nhưng nói thì dễ làm mới khó làm sao. Lúc trước thánh nhân hy, thậm chí đều đến ám giới đi tìm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Đủ thấy ám giới đến cỡ nào thần bí, nếu thật là có ai có thể tìm tới ám giới bản chất, cái kia thậm chí đều có thể đủ nhất phi trùng thiên. Thành tựu thủy tổ đều chuyện đương nhiên, nhưng cái kia căn bản cũng không khả năng. Đường này không thông, như vậy hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh đâu? Lôi đảo đã sớm nghĩ tới, lợi dụng vực giới lực lượng tới sáng tạo sinh mệnh. Hắn ở trong người vực giới, cái kia chính là không gì làm không được. Tâm tưởng sự thành, cơ hồ cùng thủy tổ không sai biệt lắm. Chẳng qua là, làm lôi đạo tâm niệm vừa động, mong muốn lợi dụng vực giới lực lượng sinh ra sinh mệnh lúc, lại chỉ cảm nhận được vực giới lực lượng đang không ngừng chấn động. Nhiên mà từ đầu tới cuối vô phương sinh ra bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Cũng không được, lôi đạo rất thất vọng, đầu này cũng không làm được. Vô luận là xây dựng ám giới, vẫn là sáng tạo sinh mệnh, trước mắt lôi đảo đều xa xa vô phương làm đến. Nếu như dựa theo sư tôn thủy tổ không tu hành hướng đi, lôi đảo chỉ sợ cả đời cũng không có tiến bộ. Cho nên lôi đảo vẫn là phải đi hồi trở lại lối cũ. Thôi, đường này không thông, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thành được thủy tổ. Vậy liền còn là dựa theo phương pháp cũ, khuếch trương trong cơ thể vực giới đi. Tranh thủ nhiều khuếch trương mấy lần, tiêu giao tự tại đến kỷ nguyên đại kiếp kết thúc, cũng đầy đủ. Lôi đạo trưởng thán một tiếng, có lẽ, hắn thật không có thành tựu thủy tổ thiên phú. Dù sao, không phải ai cũng có thể trở thành liền thủy tổ, một cái kỷ nguyên có thể sinh ra một tôn thủy tổ. Đã tốt vô cùng, có thể sinh ra 2-3 tôn. Cái kia là thuộc về cái này kỷ nguyên bạo phát. Cho đến trước mắt, minh giới bên trong, cái này kỷ nguyên cũng vẻn vẹn chẳng qua là sinh ra thủy tổ thương thôi. Lôi đạo nghĩ muốn thành tựu thủy tổ, khó, thậm chí, dựa theo sư tôn thủy tổ không lời giải thích, lôi đạo vô phương hoàn thiện minh giới, vô phương minh ngộ chân chính minh giới. Như vậy, hắn liền vĩnh viễn cũng không thành được thủy tổ. Lôi đạo thủy tổ chi lộ, còn chưa có bắt đầu liền đã chặt đứt. Người tu hành lớn nhất bi ai, không gì bằng như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.